Không đúng. Khuôn mặt của hắn ngày càng gần, vẻ mặt đầy tà khí. Em đã trêu chọc tôi sau ngày hôm qua. Giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo nhiệt khí, làm cô thoáng run rẩy. Anh ta sẽ không tính đổ tội cho cô rồi mới cần tự nhiên mà lấy chứ? Điều này sao có thể? Cô ngoài việc học ra, trên người thật sự không có gì đáng giá để anh ta có thể chú ý. Anh thật sự đã tìm nhầm đối tượng. Tôi không xinh đẹp, lại không có mị lực, cả người thật sự không có gì hấp dẫn. Nếu anh muốn tìm bạn gái, hẳn là nên tìm người có điều kiện xứng đôi với anh, mà không phải một người bình thường như tôi. Sự cố gắng thuyết phục của cô đổi lấy nụ cười tà khí của hắn. Nhưng mà tôi lại rất có hứng thú với em. Nhất thời nhầm lẫn sẽ là tiếc nuối không bù lại được cho đến hết đời. Tôi không biết anh coi trọng tôi ở điểm nào, nhưng mà tôi có thể tin hứng thú của anh đối với tôi sẽ không kéo dài. Nếu sẽ không kéo dài, ràng ẩn làm sao phải cực khổ lãng phí thời gian quý báu của mình. Em bởi vì vậy mà không đồng ý. Trong giọng nói dịu dàng ẩn chứa một mối nguy hiểm, vừa nghe ra mùi thuốc súng, cô lập tức khéo léo thay đổi cách nói. Có ai lại không khát vọng được người đàn ông đa tài đa nghệ, lại bộ dạng anh Tuấn coi trọng chứ? Chỉ cần là con gái thì ai mà chẳng thích chứ. Hơn nữa anh lại ưu tú như vậy, được anh coi trọng là vinh dự của bản thân. Nhất định có rất nhiều cô gái hâm mộ chết tôi. Quan Thiên Tứ nâng mi, cô cũng thật ra cố gắng nói điều gì, cũng hiểu được chuyện lịnh nọt. Hắn vươn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt phấn nộn, ngắm nhìn những sợi tóc mềm mại bên vành tai, muốn trêu đùa cô nhóc nghĩ một đằng nói một nẻo, lại muốn được bình yên này. Một khi đã như vậy, em còn gì phải do dự chứ? Tôi sợ bị bỏ nha. Nếu kết giao với anh, tôi nhất định sẽ rất nhanh sẽ lâm vào say đắm. Nếu anh không có, tôi nhất định không thể chấp nhận chuyện này. Chẳng những mỗi ngày sẽ bám theo anh, còn có thể khóc lóc ầm ĩ, thắt cổ anh, bắt anh phải hồi tâm chuyển ý. Đừng nhìn tôi bề ngoài giống như người lý trí, kỳ thật trong thâm tâm, một khi đã thật sự yêu một người, tựa như hồn oan sẽ bám theo anh đến chết. Giật rất đáng sợ đấy. Cô biết Quan Thiên Tứ ghét nhất bị con gái bám dính. Khi học quốc trung, diễm ngộ đào hoa của hắn, tin đồn cũng không ngừng, nhiều đến có thể sang sửa lại thành một quyển từ điển lớn để lấy ra tuần tra. Nói như vậy, hắn là có thể dập tắt được hứng thú của hắn đối với mình, thật là rất tốt. Nhìn chăm chú biểu hiện của cô, cũng cực kỳ kích động lòng người. Quan Thiên Tứ không giận, trái lại lại thấy vô cùng thú vị. Phụ nữ diễn trò hắn gặp không ít, động lực của mình có thể nói tu luyện đến giải công tôi luyện. Trong lòng cô có toan tính gì hắn nhìn không ra sao. Hắn phát hiện mình thực sự thích cô cùng chơi cuộc chiến tâm lý, càng muốn nhìn xem cô nhóc kia phải tự bào chữa ra sao, cho nên không có vạch trần cô, thuận theo màn trình diễn của cô. Thì ra em lo lắng chuyện này. Yên tâm, tôi không phải loại người có mớ nới cũ. Đừng nhìn tôi bề ngoài rất vô tình, kỳ thật trong thâm tâm của tôi giống em vậy, một khi đã yêu đối phương thật lòng sẽ giống như oan hồn bám lấy người ấy đến chết mới thôi. Cho nên chúng ta đúng là một đôi trời sinh, xứng đôi không ai sánh bằng. Lời của hắn nói ra làm cô vừa sợ lại hoảng sợ, muốn diễn cũng diễn không nổi. Tại sao sự tình phát triển không giống với mong muốn của cô? Không nên có kết quả này chứ. Anh ta phải bày ra biểu hiện chán ghét mới phù hợp với hình tượng đại thiếu gia vô tình lạnh như băng của anh ta. Tay ban đầu trêu đùa tóc mái của cô sửa thành nâng cằm của cô lên. Nhìn em giống không cao hứng. Không, tôi chỉ là rất ngoài ý muốn. Em không thể tin được là vận may. Em thật đáng yêu. Hắn dần dần tới gần, ý đồ rõ ràng. Giải Xảo Quyên bắt đầu luống cuống. Cô có thể thuộc lòng 300 bài thơ đường, biết rõ tất cả phương trình toán học các cấp. Ngay cả thành ngữ tiếng Anh khó nhất đều không làm khó được cô, lại chỉ có thể nộp lên giấy trắng trong tình yêu nam nữ. Cô chưa từng trải qua tình cảm nam nữ, càng đừng nói cùng đàn ông con trai có thân mật tiếp xúc. Ý đồ của Quan Thiên Tứ làm cô hít khí liên tục, mắt thấy hắn sẽ hôn cô. Không, tay của cô lúc ngăn trở đôi môi của hắn tới gần, nguy hiểm thật, chỉ còn 5cm mà thôi. Em... Đôi mắt đen trong suốt của hắn phát ra tia lửa dữ dội. Sẽ không dối gạt tôi chứ? Không phải, anh đột nhiên muốn hôn người ta, không hiểu người ta còn chưa kịp chuẩn bị sao? Bộ dạng thẹn thùng của em thực mê người, đừng...